Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, quá xem thường người. Yến Phong sững sờ, hắn tại Niếp Khuynh Thành trên mặt thấy được thỏa mãn, lập tức liền hiểu cái này một cái mỹ lệ nữ tử tâm tư. Không tranh, không đoạt, cần thời điểm, người lại là được, dùng sức nhéo nhéo Niếp Khuynh Thành tay nhỏ. Không quan tâm gã bỉ ổi ở phía sau kêu la om sòm. Trên nhảy dưới tránh, chui vào trong đám người. Đói không? Yến Phong hỏi. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói. Ân, có chút, cho tới chưa đều ở khắp phố mua lễ vật. Lại bồi Yến Phong đi vòng vo đến chưa? Hội đói bụng đó là khẳng định. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Yến Phong nắm Niếp Khuynh Thành bốn phía đi dạo lung tung. Đi ngang qua những cái kia khách sạn lớn nhìn cũng không nhìn. Thẳng đến một đầu phố xá sầm uất đường nhỏ. Bên trong người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là sạp bài vỉa hè cùng bán ăn vặt. Trông thấy những cái kia ăn vặt. Niếp Khuynh Thành thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng Yến Phong vẫn là không có dừng lại. Đưa cổ không ngừng loạn ngửi. Cuối cùng hai mắt sáng lên. Nói. Tìm được. Thẳng đến một cái quầy hàng, hoặc có lẽ là căn bản không thể xưng là quầy hàng. Đó là một cái đơn sơ xe nhỏ. Phía trên có một tấm sắt lá cái bàn cùng một cái sắt lá thùng dầu làm thành đại lô tử. Một đôi vợ chồng trung niên chính đang bận rộn. Vừa mới tới gần, Niếp Khuynh Thành lại hỏi một cỗ hành dầu cùng nướng thịt mùi thơm. Chỉ thấy cái kia lớn lò sắt bên trong tràn đầy đang cháy cục than đá. Tại thiết trong lò vách tường bốn phía bầy đầy hình chữ nhật. Bị nướng cháy vàng bánh nướng. Lão bản, cho ta đến hai cái bánh nướng. Được rồi. Lão bản lập tức dùng cặp gấp than kẹp đi ra hai cái. Dùng cắt may tốt báo chí ôm đưa đến Yến Phong trong tay. Nói, 2,5 khối một cái. 2 cái 5 khối tiền. Yến Phong móc ra một tấm 100 tiền giấy đưa tới nói. Không cần tìm. Cầm một cái đưa cho Niếp Khuynh Thành. Nói, người nếm thử. Cẩn thận nóng. Niếp Khuynh Thành tiếp nhận bánh nướng. Nhíu mày, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tại ven đường mua đồ ăn. Hơn nữa còn dùng báo chí bao lấy. Cũng quá không vệ sinh a. Yến Phong cắn một miệng lớn. Kêu lên, chính là cái mùi này nói. Những cái này năm qua đi còn không có biến. Người cũng ăn mau. Bằng không thì một hồi lạnh, liền ăn không ngon, bánh nướng bị Yến Phong cắn ra về sau, mùi thơm thì càng nồng. Niếp Khuynh Thành chịu đựng không được dụ hoặc, thận trọng cắn một cái, lập tức hai mắt sáng lên, sau đó vừa hung ác cắn một cái. Yến Phong nhếch miệng cười nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Niếp Khuynh Thành gật đầu nói, ân, xác thực ăn thật ngon. Vô luận là trước kia tại Niếp gia, còn là cuối cùng thành lập Khuynh Thành quốc tế, đều không có cơ hội để cho nàng tại ven đường sạp hàng nhỏ bên trên ăn đồ ăn. Cái này bánh nướng, rất phổ thông, rất giá rẻ, nhưng tương tự rất mỹ vị. Nàng xem nhìn đang tại nuốt ngấu nghiến Yến Phong, trong lòng đang nghĩ, làm một người bình thường cũng không có cái gì không tốt. Nếu như hắn nguyện ý, mình có thể biến càng bình thường. Tiếp lấy Yến Phong lại dẫn nàng đi uống một bát loạn súp cay. Cay nàng toàn thân ứa ra đổ mồ hôi. Nhưng vẫn là liếm môi đem một chén lớn uống xong. Chưa từng có nếm qua những thứ này Niếp Khuynh Thành giống như lập tức nghiện. Nhìn cái gì cũng là mới lạ. Chỉ cần trông thấy nàng nhìn chằm chằm địa phương nào nhìn. Yến Phong đều sẽ lập tức lôi kéo nàng tiến lên. Chỉ cần là Niếp Khuynh Thành chưa từng ăn qua. Không có thấy qua. Không có làm qua, Yến Phong đều sẽ mang nàng từng cái thể nghiệm. Ngay cả ven đường đậu hũ thối sạp hàng. Niếp Khuynh Thành rõ ràng đều che mũi rời đi. Nhưng trông thấy một đám người vây tại đó. Vẫn là không nhịn được tiến lên thử xem. Thời gian dần trôi qua. Niếp Khuynh Thành triệt để buông xuống lãnh ngạo và rụt rè. Giống như là một cái thả ra chiếc lồng chim nhỏ tựa như. Nhảy cẫng vui mừng đi theo Yến Phong bên người. Càng giống là một cái tiểu tình nhân tựa như tiếp nhận bạn trai các loại các dạng mỹ thực cùng tiểu lễ vật nịnh nọt. Cuối cùng Yến Phong tại một tiểu cô nương hàng vỉa hè từ bên trên hoa 5 khối tiền mua cho nàng một cái kẹp tóc, tự tay cho nàng đeo lên. Niếp Khuynh Thành đỏ mặt cúi đầu nói. Đẹp không? Đẹp mắt. Yến Phong ngốc cười a a nói. Niếp Khuynh Thành hiện tại mộc mạc rất nhiều, nhưng càng lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Hai người tại trải qua đường phố thời điểm, một cái mang theo mũ lưỡi trai hán tử dẫn theo một cái túi lớn đi tới. Giáo giác nói ra, lão đệ, muốn phiến sao? Không muốn, ra bán phiến cũng tiền cái chính xác thời gian a. Mỹ nữ ở bên, ta chính là muốn mua, cũng mất hết mặt mũi a. Hán tử nhìn một chút một bên Niếp Khuynh Thành, cười hắc hắc nói, ta biết lão đệ một người là không cần, nhưng có thể hai người cùng một chỗ nhìn nha. Thật xin lỗi, ta không cần. Yến Phong mặt đen lên lôi kéo Niếp Khuynh Thành liền đi. Hán tử cấp bách, ở phía sau đuổi theo hô. Huynh đệ, chớ nóng vội a, ta nơi này chính là có rất nhiều chân tàng bàn. Người bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Yến Phong bị nói tâm lý ngứa một chút. Niếp Khuynh Thành đột nhiên nói. Vậy liền mua một tấm đến xem a. Yến Phong sửng sốt một chút. Nói, người muốn mua. Ân, ta là làm đồ trang điểm. Đối với ngành giải trí nhất định phải biết. Người tốt, xin cho ta một tấm a. Niếp Khuynh Thành nói xong cũng đối với hán tử kia nói muốn mua một tấm. Yến Phong muốn ngăn cản cũng không kịp. Hán tử kia đại hỉ. Nói, một tấm 50, 100 khối 3 tấm. Vậy liền cho ta 3 tấm a. Niếp Khuynh Thành suy nghĩ một chút. Cho đi hán tử kia 100 khối. Hán tử kia tay chân lanh lẹ thu tiền. Sau đó từ túi tử bên trong xuất ra 3 tấm CD đưa tới Niếp Khuynh Thành trong tay. Xoay người rời đi. Niếp Khuynh Thành nhận lấy CD. Xem xét CD bìa mặt hình ảnh. Lập tức dọa ném xuống đất. Một tấm mặt đỏ cùng chín cà chua giống như. Ha ha ha ha. Yến Phong đã sớm đoán được màn này. Nhịn không được cười ha hả. Hỗn đản, người chỉ biết khi dễ ta. Niếp Khuynh Thành khí thẳng dậm chân. Yến Phong một mặt vô tội nói ra. Này làm sao có thể trách ta đâu. Là ngươi bản thân nhất định phải mua. Ta nghĩ cản cũng không kịp nha. Xú lưu manh, không để ý tới ngươi. Niếp Khuynh Thành cùng bị ức hiếp tiểu nữ sinh tựa như. Tức giận quay đầu bước đi. Yến Phong vội vàng đuổi tới. Nói, đừng a, đừng không để ý tới ta à. Ta sai rồi còn không được sao? Trong đám người, một người mặc hắc sắc đồ thể thao nam nhân đang nhìn chăm chú bọn họ. Mà ở xung quanh hắn, còn có mấy cái hình dạng phổ thông quần áo các không không cùng nam nhân phân tán tại bốn phía. Trông thấy hai người kéo ra một khoảng cách, nam tử áo đen lập tức hướng về phía trên cổ áo microphone nói. Mục tiêu khóa chặt, thỉnh cầu hành động, trong tai nghe truyền đến u ám thanh âm. Nói, hành động bắt đầu, hai người một mực truy đuổi đến bờ sông. Niếp Khuynh Thành nhìn xem trong nước sông trăng sáng hình chiếu. Yến Phong nhẹ nhàng ở phía sau ôm lấy nàng, cảm thụ được bên tai Yến Phong thô trọng tiếng hít thở. Niếp Khuynh Thành toàn thân siết chặt, sau đó có chút hướng về phía sau dựa vào đem cổ tựa ở Yến Phong kiên cố bờ vai bên trên. Hôm nay, ta rất vui vẻ. Mặc dù thành lập Khuynh Thành quốc tế về sau, Niếp Khuynh Thành trói lọi, có được người khác không tưởng tượng nổi tài phú, có thể nàng lại một chút cũng không cảm thấy khai tâm. Bởi vì trói buộc gông xiềng quá nhiều, chỉ có hôm nay, nàng mới phát giác được nhẹ nhõm, có thể không cần mang theo mặt nạ. Thản nhiên nói giỡn, nếu như ngươi nguyện ý, ta tùy thời đều có thể mang ngươi đi ra. Niếp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Yến Phong, nhẹ nhàng cười cười, nhưng không có lên tiếng, trong mắt mang theo nhu tình. Lúc này, một người mặc hắc sắc đồ thể thao nam tử đi tới, khẽ cười nói, hai vị, quấy rầy một lần, có chuyện gì sao? Niếp Khuynh Thành nhíu mày, người này thật đáng ghét, làm gì lúc này tới đã quấy rầy, ta còn không có vuốt ve an ủi đủ đây. Nam tử áo đen hai mắt sáng lên nói ra, là như vậy, bỉ chủ nhân đối với hai vị phi thường thưởng thức, cố ý phái ta tới mời hai vị tiến đến làm khách. Nếu như chúng ta không đi đâu, Yến Phong cười tủm tỉm nói ra. Cái kia không có ý tứ. Ta chỉ có thể đắc tội. Nam tử áo đen trong mắt ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Niếp Khuynh Thành trong lòng cả kinh. Biết rõ người này tuyệt đối không phải tới mời bọn họ đi làm khách. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Vốn là muốn mang hai vị trở về làm khách. Thuận tiện nói một ít chuyện. Bất quá đã các ngươi không nguyện ý. Vậy chúng ta đành phải ở chỗ này đem sự tình giải quyết. Tại hắn nói chuyện đồng thời. Trong đám người lại đi ra mấy nam nhân. Nhìn như tán loạn đứng ở một bên. Nhưng Yến Phong bọn họ thoát đi phương hướng đã toàn bộ bị bọn họ ngăn trở. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Niếp Khuynh Thành cau mày. Những người này nếu như là vì bức tranh tài muốn tiền liền dễ làm. Nếu như là vì đường. Vậy thì phiền toái. Nam tử áo đen cười hắc hắc nói. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi chúng ta muốn cái gì. Mà ta chỉ phụ trách đem ngươi mang về cùng giết người. Niếp Khuynh Thành căng thẳng trong lòng. Nói, ngươi muốn giết ai? Nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong lập tức một mặt sợ chỉ Niếp Khuynh Thành nói ra. Đừng có giết ta. Ngươi muốn bắt đã bắt nàng. Ta cũng không có tiền. Ngươi bắt ta cũng vô dụng thôi. Niếp Khuynh Thành khí nghĩ đạp hắn. Đều lúc này còn nói đùa. Nam tử mặc áo đen kia lập tức một mặt khinh bỉ nói ra. Lôi xa cái kia ba tên phế vật thế mà lại chết trong tay ngươi. Thật là khiến người khó hiểu. Đại ca, ngươi đem cô nàng mang đi. Buông tha ta thế nào? Dù sao ta cũng không đáng tiền. Giết lão nha người. Cho tới bây giờ cũng không thể sống trên đời. Cho ta giết. Nam tử áo đen quát lạnh một tiếng. Chung quanh mấy nam nhân lập tức phóng tới Yến Phong. Trong tay tản ra điểm điểm hàn quang. Mắt thấy mấy cái kia lão nha sát thủ liền muốn vọt tới Yến Phong trước mặt. Đột nhiên một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống. Khoảng cách Yến Phong gần đây nam tử kia liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng liền sụi lơ. Trên mặt đất, trên cổ máu tươi liền muốn suối phun một dạng tới phía ngoài bão tố. Một thân hồng y huyết mân côi bay xuống tại Yến Phong trước mặt. Quát lạnh nói, giết, siêu siêu siêu. Mấy đạo quỷ dị bóng người màu đỏ ở trong màn đêm giống như quỷ mị xuất hiện ở Yến Phong chung quanh. Nhanh như tia chớp nhào ra ngoài. Mấy tiếng kêu thảm xuống tới. Nam tử áo đen mang tới mấy cái kia nam tử toàn bộ nằm trên mặt đất. Biến thành thi thể, Yến Phong lại là giận dữ. Tức hổn hển quát. Lúc đầu cho rằng có thể câu đến mấy đầu cá lớn. Kết quả chỉ mấy cái phế vật. Quá xem thường người. Hắn mang theo Niếp Khuynh Thành đi dạo đã hơn nửa ngày đường phố. Bàn chân đều mài hỏng. Lại chỉ dẫn tới mấy cái này con tôm nhỏ. Hắn sao có thể không tức giận. Nam tử áo đen bị một màn trước mắt kinh trụ. Xoay người bỏ chạy. Yến Phong thân thể đột nhiên bạo khởi. Lập tức liền vọt tới nam tử mặc áo đen kia trên không. Bóp cổ của hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi một cái cơ hội. Đem ngươi đầu lĩnh lừa gạt đến. Nếu không, chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.